Dụ yêu trò chơi, Lầm Nhạ Lưu Manh Xà Vương, tác giả, Thâm Hải Đích Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 293, siêu cấp vô địch đáng yêu tiểu bảo bảo. Hừ, ai biết kia nho nhỏ gì đó lại phát ra theo trong lỗ mũi toát ra thanh âm đến. Hoàn toàn cùng hắn kia mẫu hậu đứng chung một chỗ, không đưa hắn này phụ vương để vào mắt, mẫu hậu định đoạt vật nhỏ còn không có xuất thế. Thậm chí vừa trưởng thành, liền đã tâm hướng Lý Quả, hiểu được lấy lòng Lý Quả, cái vật nhỏ này, tức chết hắn, thế nhưng cũng cao hứng tử hắn, có như thế một đáng yêu lại cường đại hài nhi, hắn sao có thể sinh khí, trừ, này vật nhỏ hướng về hắn mẫu hậu ngoại, còn không biết nàng muốn không cần ngươi chứ, hắn hắt hiểu rõ vật nhỏ một gáo nước lạnh, chèn ép một chút hắn kiêu ngạo, đỡ phải ra hậu liền thực sự treo đến trên đầu của mình. Bắt lấy hắn đương lão tử, vật nhỏ không bị lừa, vẫn như cũ cười híp mắt nãi thanh nãi khí nói, bảo bảo mới không lo lắng đâu, mẫu hậu nhất định sẽ muốn bảo bảo, phụ vương sẽ không muốn ly gián, trời ạ, này vật nhỏ thật đúng là nhân tinh, vậy mà cái gì đâu không thể gạt được hắn, xem ra này tiểu nhân nhi nói không sai. Hắn xác thực so với chính hắn một phụ vương cường đại hơn. Vậy ngươi liền chờ xem ơ siêu, hắn cũng không tức giận, vẻ mặt tươi cười nói. Sau đó tay theo bụng của nàng thượng rơi, yên tĩnh nhìn một hồi của nàng ngủ nhan. Hắn mới lòng tràn đầy vui sướng ly khai. Hắn một đi, Chi Vũ cùng Hoàng Nhi liền vội vàng tiến vào, nhìn thấy ngủ được hương trầm Lý Quả, không khỏi cao hứng thở phào nhẹ nhõm. Tận chức tận trách thủ nàng, mà Lý Quả cũng không biết Mạc Nhật tỷ tới, càng không biết trong bụng của nàng bảo bảo vậy mà thần kỳ cùng hắn cha ruột trao đổi một phen. Nếu như biết được, sợ rằng hội sợ hết hồn đi, nàng mới vừa mang thai đâu, bảo bảo còn chưa có thành hình, liền đã hiểu được nói chuyện, hơn nữa còn hiểu được bảo hộ mẫu thân của mình, này thật bất khả tư nghị. Bất là yêu nghiệt, liền là quái vật, bất quá nàng ôm chính là nhân xà kết tinh, tự nhiên không giống người thường, lật cái thân, nàng lại nặng nề đi ngủ, bất quá lần này nàng ngủ được trong lúc mơ mơ màng màng. Đột nhiên nghe thấy có đạo nãi thanh nãi khí đáng yêu nhỏ giọng âm ở gọi chính mình. Mẫu hậu, con cái nhà ai đang gọi? Ở đâu ra mẫu hậu? Ở đâu ra tiểu bảo bảo? Nàng nghi hoặc vạn phần, nhưng mà trong lòng đồng thời lại có một cỗ cảm giác thân thiết. Mẫu hậu nhỏ giọng âm lại phi thường đáng yêu kêu. Có luồng nãi thanh nãi khí, tự lại cắn được không phải đặc biệt chính xác. Hết chương.